Bất hủ phàm nhân, chương 781, từ đâu ra kẻ lỗ mãng, góc truyện audio.com, trong lòng Mạc Vô Kỵ cũng là trầm xuống, ẩn linh căn có đôi khi cả đời đều không thể hiển lộ ra. Một khi hiển lộ ra, ở thế giới tu luyện tuyệt đối sẽ bị xem như hàng hóa. Ẩn linh căn là đối tượng tốt nhất đoạt xá, cũng là lô đỉnh tốt nhất. Về phần ẩn thủy linh căn, vậy càng là có thể ức chế tuyệt đại đa số tẩu hỏa nhập ma. Trong tu luyện tẩu hỏa nhập ma là hiện tượng bình thường, đặc biệt thời điểm tu luyện thần thông, rất dễ xé rách kinh mạch bạo liệt linh lạc, ẩn thủy linh căn nhưng có thể hoàn toàn giải quyết vấn đề này. Thế nhưng ẩn thủy linh căn một khi bắt đầu tu luyện thủy thuộc tính công pháp, ẩn linh căn giá trị liền triệt để tiêu tán. Hơn nữa ẩn linh căn vô luận trước kia là cái gì linh căn, chỉ cần tại sau khi ẩn linh căn xuất hiện tu luyện ẩn linh căn công pháp, linh căn trước kia đều có thể niết hóa. Đồng thời tư chất cũng lên cấp làm thuần linh căn. Cho nên bình thường tại biết mình là ẩn linh căn sau đó, hầu như tất cả mọi người sẽ chọn nhanh chóng tu luyện ẩn linh căn thuộc tính công pháp. Đây là vì chính bản thân thăng cấp nhanh hơn, cũng là vì tự bảo vệ mình. Ẩn linh căn tu luyện, vậy thì không phải là ẩn linh căn. Y La Nhi mặt mang dáng tươi cười nói, ta tin tưởng mọi người đều biết giá trị ẩn linh căn, đặc biệt ẩn thủy linh căn. Người này tiên nô ẩn linh căn vừa mới xuất hiện liền bị phát hiện, đến bây giờ còn không có tu luyện qua. Đang khi nói chuyện, trước mắt Y La Nhi ngôi cao lần nữa bạch quang nhanh chóng di chuyển một cái. Một người nữ tử mặc váy màu lam nhạt bị truyền đưa tới, mọi ánh mắt đều hạ xuống rơi vào trên người cô gái này, mọi người đều biết đây chính là tiên nô vừa rồi trong miệng Y La Nhi nói. Người tiên nô này giá quy định 10 vạn thanh tinh, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 vạn, hiện tại bắt đầu đấu giá. Y La Nhi cũng đúng lúc nói, vừa nhìn thấy nữ nô, Mạc Vô Kỵ liền biết đây không phải là Sầm Thư Âm. Mạc Vô Kỵ thở dài, tuy rằng không phải là Sầm Thư Âm, nữ nô nọ hắn cũng quen biết. Mạc Vô Kỵ còn nhớ rõ nàng tên Viêm Nguyệt Dung, năm đó còn là một thiếu nữ thanh thuần khả ái. Tâm địa rất là thiện lương, vẫn đi theo bên người nàng cô gái kia gọi Tiêu Tiểu Vũ, cũng là một nữ tử rất hiền lành. Trước đây hắn dùng thân phận của đại hoang xuất hiện, một cái thuần túy người phàm, Tiêu Tiểu Vũ cũng không có mạnh mẽ cướp đoạt lịch tiên vương đan của hắn. Viêm Nguyệt Dung này càng là vì thương xót một vài người phàm chủ động đi cứu bọn họ. Không muốn nói Mạc Vô Kỵ đối với Viêm Nguyệt Dung cùng Tiêu Tiểu Vũ cảm quan tốt lắm, lại xem hai người trở thành bằng hữu. Chỉ xét thiếu nữ này năm đó thiện lương, hắn cũng sẽ không đứng nhìn. Thanh tinh không còn có thể lại nghĩ biện pháp, người không còn cũng không tìm về được. Viêm Nguyệt Dung sắc mặt tái nhợt chết lặng, dường như cả linh hồn đều biến mất không thấy. Mạc Vô Kỵ biết dù cho hắn xuất thủ cứu Viêm Nguyệt Dung, thiếu nữ trước đây xinh đẹp khả ái cũng sẽ không trở lại nữa. Hắn nhớ lại Tĩnh Tâm Am tố tịch biến hóa hắn đã tận mắt thấy, năm đó khả ái tiểu tiên ni chỉ có thể vĩnh viễn tồn tại ở ký ức. Có thể thấy được tại tu chân thế giới ca lớn nuốt ca bé, rất nhiều thứ đều đang chậm rãi biến mất. Trong thời gian ngắn, giá cả của Viêm Nguyệt Dung liền đưa lên đến 30 vạn thanh tinh. Một cái ẩn thủy linh căn giá trị liền khó có thể đánh giá, không muốn nói Viêm Nguyệt Dung. Góc truyện audio.com, thoạt nhìn còn thanh thuần mỹ lệ như vậy, coi như là làm lô đỉnh cũng là cực phẩm, bản đế ra 40 vạn thanh tinh, một cái thanh âm băng hàn từ trong gian phòng truyền đến, tuy chỉ là thanh âm, băng hàn khí tức thật giống như làm cho cả bán đấu giá đại sảnh nhiệt độ đều thấp xuống rất nhiều. Đấu giá một cái liền ổn định lại, không còn có người tăng giá. Mạc Vô Kỵ rất rõ ràng, đệ nhất 40 vạn thanh tinh giá cả xác thực rất ngoại hạng, thứ hai rất nhiều người đều kiêng kỵ tên gia hỏa kiêu ngạo báo giá kia. Tại đây đấu giá hội trận, bình thường báo giá chỉ cần lại đem bản thân giá cả viết đến trước mặt báo giá bài, giá cả tự động sẽ biểu hiện đến màn hình đấu giá hội. Người này nói thẳng ra bản thân báo giá chính là nói cho người khác biết không cho phép cùng hắn cạnh tranh. Ngoại trừ Mạc Vô Kỵ ra, đấu giá hội tuyệt đại đa số người đều biết cái này băng hàn thanh âm là ai. Hà Tây Hành Tu Hội Phó Hội Chủ, Lãnh Nhâm, người này giết chóc như ma, căn bản cũng không đem tính mạng của người khác nhìn ở trong mắt. Cộng thêm lại là Hà Tây Hành Tu Hội loại này hung danh hiển hách địa phương, càng là máu tươi đầy tay. Lãnh Nhâm tại sao muốn dùng nhiều tiền mua tiên nô, mọi người cũng biết là bởi vì Lãnh Nhâm tại Liệt Khư bị thương nặng, linh lạc không cách nào chữa trị. Hắn mua tiên nô chỉ có một mục đích, chuẩn bị dùng đoạt xá. Đối mặt một kẻ hung ác như vậy, người khác dù còn muốn tiên nô cũng sẽ không đi đấu giá. Nếu không sẽ đắc tội một cái không hề cố kỵ cường giả. Coi như là thiên trụ đấu giá hội cũng không dám đắc tội Hà Tây Hành Tu Hội Lãnh Nhâm này. Mạc Vô Kỵ không chút do dự tại trước bàn báo giá bài viết một cái giá 45 vạn thanh tinh, hắn cũng không biết Lãnh Nhâm là ai. Dù biết, hắn cũng muốn báo giá. Y La Nhi thanh âm thanh thúy động nhân. 29 hào phòng kín báo giá 40 vạn thanh tinh, 40 vạn thanh tinh lần đầu tiên. Mạc Vô Kỵ sừng sốt, không thích hợp a, hắn vừa rồi báo giá 45 vạn thanh tinh, chuyện gì xảy ra? Này báo giá màn hình cư nhiên không có hiện ra, lẽ nào cái này báo giá hư? Bất quá Mạc Vô Kỵ lập tức liền loại bỏ loại khả năng này, thứ này nhưng không phải là cái gì điện tử sản phẩm, tuyệt đối không tồn tại chuyện trên đường bị hư. 40 vạn thanh tinh lần thứ hai, Mạc Vô Kỵ đang muốn lớn tiếng kêu giá, báo giá màn hình giá cả cư nhiên đột nhiên biến hóa, từ 40 vạn thanh tinh biến thành 42 vạn thanh tinh. Mạc Vô Kỵ có chút cau mày, hắn biết cái giá tiền này không phải là hắn báo. Quả nhiên, 42 vạn thanh tinh báo giá đi ra, Y La Nhi lập tức liền nói. Có người tăng giá đến 42 vạn thanh tinh, nếu như không có giá tiền cao hơn, vậy. Chờ một chút, người phương nào muốn cướp đoạt ta Lãnh Nhâm Sinh cơ? 29 hào phòng kín băng hàn thanh âm vang lên lần nữa. Một cái thanh âm lười biếng truyền ra. Bản tôn Ô Lễ, ngươi có thể đánh tới ta chỗ này. Để cho Mạc Vô Kỵ kinh dị là, nguyên bản Lãnh Nhâm khí thế hung hăng cư nhiên tại nghe đến thanh âm này sau đó không hé răng nữa. Trong lòng Mạc Vô Kỵ rất là xem thường, thì ra là một tên giả tạo. 42 vạn thanh tinh lần đầu tiên, Mạc Vô Kỵ không đợi Y La Nhi kêu lên lần thứ hai, lại ở trước mặt báo giá bài viết xuống 45 vạn thanh tinh, sau đó ấn xuống một cái báo giá. Để cho hắn tức giận là, lần này giá cả lại vẫn không báo. Góc truyện audio.com, lên, Mạc Vô Kỵ trải qua chuyện nhiều lắm, đến lúc này hắn nếu mà không biết đây là bán đấu giá phương phá dối, hắn cũng quá ngu dại. Có thể thấy được ban tổ chức bán đấu giá đối với Lãnh Nhâm cùng Ô Lễ đều rất kiêng kỵ, một khi hai cái này xuất thủ bán đấu giá, liền hạn chế người khác đấu giá. Trong lòng Mạc Vô Kỵ rất là trơ trẽn, chỉ điểm ấy năng lực mở đấu giá hội CCCG. 42 vạn thanh tinh lần thứ hai, 45 vạn thanh tinh, Mạc Vô Kỵ không chút do dự cắt đứt Y La Nhi nói, đồng thời lớn tiếng báo giá, thanh âm của hắn tuy rằng không phải là âm lãnh như Lãnh Nhâm vậy, vẫn truyền khắp toàn bộ đấu giá hội trận. Hội trường một mảnh yên lặng, Ô Lễ là ai, người nào không biết. Không muốn nói Ô Lễ là thần tộc thiên tài, chính là tại toàn bộ vũ trụ giác, Ô Lễ cũng là tồn tại không người nào dám trêu. Hà Tây Hành Tu hội phó hội chủ Lãnh Nhâm loại này hung danh hiển hách tên gia hỏa, cũng không dám đối với Ô Lễ làm sao, thậm chí không dám ra giá tranh chấp, hiện tại đấu giá hội trận cả phòng kín cũng không có tên gia hỏa nào dám kêu giá. Đây là muốn chết hay là tìm chết đâu nè. Ô Lễ một tiếng hừ lạnh, không đợi hắn nói chuyện, Mạc Vô Kỵ liền lần nữa cao giọng nói. Xin hỏi bán đấu giá phương, vì sao ta báo giá bài không có thể hiện báo giá, cần ta nói giá cả ra. Y La Nhi đều bị Mạc Vô Kỵ dọa sợ, đây là tên gia hỏa không biết trời cao đất dày nơi nào tới. Lại dám cạnh tranh cùng thần tộc Ô Lễ, chuyện gì xảy ra, lẽ nào thanh tinh của ta là giả. Cả một người trả lời cũng không có ta báo giá cả ra, vì sao không hiện lên màn hình. Mạc Vô Kỵ giọng nói nghiêm nghị, Ô Lễ hừ lạnh, hắn mới không quản. Hắn đã đắc tội Di Phi Thương Hội, cùng lắm thì đắc tội một cái thế lực nữa. A, Y La Nhi cuối cùng là phản ứng kịp, nhanh chóng nói. Hẳn là báo giá bài tạm thời xảy ra vấn đề, người có thể lại báo một lần. Trên thực tế, không đợi Mạc Vô Kỵ báo, màn hình trận pháp quản chế lớn đã xuất hiện giá cả của Mạc Vô Kỵ, 45 vạn thanh tinh. Trong lòng Mạc Vô Kỵ cũng rất rõ ràng, hẳn là chính bản thân đứng ra, cho nên chuyện này thiên trụ đấu giá hội không muốn xen vào nữa. 46 vạn thanh tinh, giá cả một nảy sinh cái mới liền truyền đến thanh âm Ô Lễ. Tên gia hỏa kia báo giá, lá gan của ngươi rất to a. Mạc Vô Kỵ ở đâu để ý tới Ô Lễ, trực tiếp báo giá 50 vạn thanh tinh. Đồng thời trong lòng hắn cũng đối với thiên trụ đấu giá hội này thật sự là nghẹn lời, lại đem đấu giá hội chạy đến phân thượng này, coi như là thê thảm. Nếu mà không phải là cái này đấu giá hội đồ đạc tốt lắm, Mạc Vô Kỵ phòng trừng căn bản cũng không khả năng có nhiều người như vậy đến. Tốt có dũng khí còn giàu có, Ô Lễ thanh âm băng hàn như Lãnh Nhâm, hắn không có tiếp tục báo giá. Cho dù là thần tộc con cưng, lại là vũ trụ giác danh nhân, Ô Lễ một lần xuất ra mấy chục vạn thanh tinh cũng là sự tình thương gân động cốt. Hắn sở dĩ muốn Viêm Nguyệt Dung, chỉ có một nguyên nhân, Viêm Nguyệt Dung là ẩn linh căn, loại này linh căn bị hắn cắn nuốt hiệu quả không kém so với hắn thôn phệ những tiên thiên thần linh căn đó. Nếu mà không phải là bởi vì các quy củ đấu giá hội, lai lịch mạnh hơn nữa, cũng không thể ngay từ đầu sẽ dùng thân phận áp chế người khác báo giá, hắn tại ngay từ đầu sẽ dùng tên Ô Lễ ngăn cản người khác đấu giá. 50 vạn thanh tinh lần 1, 50 vạn. Góc truyện audio.com. Thanh tinh hai lần, Y La Nhi thanh âm đều có chút run rẩy, hắn lo lắng Ô Lễ sẽ phách lối tại đấu giá hội đánh nhau. Một khi nói như vậy, nàng lần này chủ trì đấu giá hội liền triệt để xong đời. Cũng may chuyện làm cho nàng lo lắng không có xuất hiện, nàng cũng lo lắng hãi hùng nói ra sau cùng nói mấy câu. 50 vạn thanh tinh lần 3 chúc mừng bằng hữu 28 bài 136 hào thu được người tiên nô này. Mặt không thay đổi, Viêm Nguyệt Dung rất nhanh thì bị mang tới bên người Mạc Vô Kỵ, Mạc Vô Kỵ dùng túi chữ vật trả 50 vạn thanh tinh. Tuy đấu giá hội trận đã không còn tiếng nghị luận, Mạc Vô Kỵ đã cảm thụ được đông đảo thần niệm quét tới. Không chỉ như thế, càng nhiều hơn ánh mắt đều hạ xuống rơi vào trên người Mạc Vô Kỵ. Mọi người muốn biết kẻ lỗ mãng này rốt cuộc là từ đâu tới. Cách chương.